sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 40, góc truyện audio.com. Buổi tối còn có yến hội, một đám người không ăn không uống làm Lạc Duẫn Trần mất gần hết hứng thú, cũng may nguyên thân có tiếng không yêu không thích mấy trường hợp này, cho nên khi Kim Vũ Thạch tới mời hắn và bị cự tuyệt cũng không như thế dây dưa, Lạc Duẫn Trần lúc này mới chạy về tiếp tục xem nhật ký ngốc của hắn. Lạc Duẫn Trần chỉ đi những nơi quan trọng, bởi vì Vũ Quy Thanh không có biện pháp giống hắn không ăn không ngủ, cho nên bọn họ thường xuyên sẽ đặt chân ở những chỗ khác nhau. Thời gian đó đang thay đổi triều đại, khắp nơi đều không yên ổn, người trôi giạt khắp nơi đặc biệt nhiều, muốn tìm nơi an bình cũng không dễ dàng, cũng may hắn khác với thường nhân, việc này hắn không quá lo lắng. Mà lần này trên đường về hắn gặp Quý Quy Hàn. Trước một đêm Vũ Quy Thanh bị cảm hàn có chút phát sốt, Lạc Duẫn Trần không biết chữa chỉ có thể tìm thành nhỏ gần đây đem người dàn xếp ở khách điếm sau liền đi ra cửa tìm đại phu. Trên đường nghe thấy xôn xao, không bỏ qua mà xuống nhìn thoáng qua, liếc mắt một cái như vậy hắn liền bị hấp dẫn. Cặp mắt kia cực kỳ giống sư phụ, ta cảm thấy chính mình lại nhìn thấy hắn. Khi hắn tức giận, dù là ngũ sư đệ thích làm bậy nhất cũng im như ve sầu mùa đông, cũng chỉ có đại sư huynh cùng tiểu sư muội dám lên trước khuyên, nhiều năm như vậy ta trước sau so ra kém bọn họ. Có lẽ hắn có thể giống sư phụ giống nhau. Nhìn đến nơi này, Lạc Duẫn Trần không sai biệt lắm đã đoán được ngọn nguồn cái loại thái độ kỳ quái của nguyên thân đối Quý Quy Hàn, đọc tiếp cũng xác minh suy đoán của hắn. Theo nhật ký Quý Quy Hàn lớn lên hơi giống trưởng môn đời trước, nguyên thân xúc động nhớ về sư phụ cho nên hắn mới thu Quý Quy Hàn làm đồ đệ, hy vọng đem Quý Quy Hàn bồi dưỡng thành tài kế thừa y bát của sư phụ hắn. Hắn thậm chí viết qua muốn cho Quý Quy Hàn kế thừa phong chủ Linh Kiếm Phong để đền bù tiếc nuối trong lòng. Nhưng hắn không nghĩ tới linh căn Quý Quy Hàn sẽ kém thành như vậy, tênh lệch thật lớn làm hắn đối với Quý Quy Hàn thất vọng, lại không chịu từ bỏ, cuối cùng mới đưa đến bi kịch. Gặp quỷ a, Lạc Duẫn Trần đọc đến quả thực một bụng hỏa, nguyên thân là thằng ngốc à. Liền bởi vì người lớn lên cùng sư phụ hắn có một chút giống, liền bắt người ta phải quy cách như sư phụ hắn, làm không được còn muốn trách người ta, đây là tìm thế thân hay là bị mê hoặc. Không biết còn tưởng rằng nguyên thân yêu thầm sư phụ hắn đâu. Bởi vì không biết nói gì, Lạc Duẫn Trần nhìn đến một nửa liền đem vở ném ra, ngồi ở trên giường giận dỗi. Tưởng tượng đến hắn cư nhiên bởi vì loại lý do này bị Quý Quy Hàn ngủ, còn có khả năng ở phía sau này bởi vì việc này bị Quý Quy Hàn hắc hóa giết chết, hắn liền ủy khuất. Ngươi làm gì nha, Bạch Phượng Hoàn từ hội trường yến hội trở về, mới vừa ngừng ở bệ cửa sổ liền nhìn đến bộ dáng Lạc Duẫn Trần dầu dĩ không vui, đã đói bụng sao? Ngươi cho rằng ta là ngươi sao? Như thế nào đã trở lại? Rất nhàm chán, Bạch Phượng Hoàn hét lên một tiếng, tiếp theo vỗ vỗ cánh bay đến trên vai Lạc Duẫn Trần, không đồ ăn liền tính. Nghe một đám lão nhân ở giảng đạo cũng tính là cái yến hội a. Linh Thủy môn mỗi tháng cũng họp một lần, kia cũng không thấy ngươi đi tham gia. Lạc Duẫn Trần đem trên vai điều nắm tới tay thượng loát đến nó trên người mau lộn xộn cùng ngươi nói chuyện này. Ngươi nói, Lạc Duẫn Trần liền đem chuyện trong nhật ký nói cho Bạch. Góc truyện audio.com, Phượng Hoàn, nói xong một người một chim cùng nhau trầm mặc. Làm sao bây giờ, Bạch Phượng Hoàn nói, ta hiện tại bỗng nhiên cảm thấy Quý Quy Hàn có khả năng yêu ngươi. Ân, Lạc Duẫn Trần nghi hoặc ngươi như thế nào đến ra tới kết luận. Bằng không hắn cư nhiên đến bây giờ còn không có giết ngươi. Bạch Phượng Hoàn nói, nếu hắn muốn giết ngươi ta cảm thấy ta sẽ đi theo hắn. Ngươi là chim của ai hả? Lạc Duẫn Trần đưa tay nhét đến Bạch Phượng Hoàn đến mứ nó kêu chít chít. Tuy rằng ta cũng cảm thấy hắn là một người man thảm, nhưng là lại không phải ta làm ta mới không đội nổi. Nhưng là với hắn mà nói các ngươi hai người là một. Không, hắn biết ta không phải bản nhân. Bạch Phượng Hoàn, lần trước hắn hỏi ta ta liền nói, còn nót xong. Lạc Duẫn Trần nói, bằng không ta còn phải đội nổi, oan đến ta. Nhưng là nhìn đến ngươi hắn vẫn là sẽ nghĩ đến ngày tháng không vui kia. Bạch Phượng Hoàn nói, ngươi phải làm sao bây giờ? Ngạch Lạc Duẫn Trần nghe vậy sừng sốt, ta có thể làm sao bây giờ, lại không thể đi chỉnh dung, hắn hẳn là sẽ không đến mức không nói đạo lý. Ngươi đang mơ mộng hão huyền sao? Bạch Phượng Hoàn nói, nếu hiểu đạo lý hắn có thể biến thành vai ác sao? Lạc Duẫn Trần, cho nên giữa vai ác cùng hiểu đạo lý có liên hệ tự nhiên sao? Bạch Phượng Hoàn, giống như không có, vậy ngươi nói cái rắm. Lạc Duẫn Trần đem Bạch Phượng Hoàn ném bên cạnh cả người ngã lên trên giường, mấy ngày nay xem cái kia mệt chết ta ta ngủ một lát. Ngủ đi, một hồi ta đến chỗ quy dạ ngủ. Bạch Phượng Hoàn nói rồi ngồi xổm bên cạnh Lạc Duẫn Trần ngồi xuống, cũng bắt đầu mơ màng sắp ngủ. Cụ thể là khi nào ngủ Lạc Duẫn Trần cũng không phải rất rõ ràng, thời điểm ngủ đến một nửa cảm thấy có điểm lạnh, liền duỗi tay sờ sờ khắp nơi, muốn tìm chăn, lại ở cảm giác được mép giường có hơi thở người hắn cứng đờ, đột nhiên ngồi dậy tay xẹt đi cua. người nhanh chóng sau này lui hai bước, tiếp theo thấp thấp cười rộ lên. Xem ra học ngoan, Lạc Duẫn Trần mới vừa tỉnh, có điểm mơ hồ, chỉ nghe thanh âm quen tai, còn ở tự hỏi là ai thời điểm, người nọ đã đến gần, tuy rằng chắn ánh sáng, nhưng Lạc Duẫn Trần vẫn là thấy rõ ràng mặt người tới, Quy Hàn. Thanh âm hắn kẹp giọng mũi nồng đậm, nghe đi lên có điểm mềm mại, giống làm nũng. Quý Quy Hàn nghe được kiết hầu khẽ nhúc nhích, như thế nào ngủ rồi? Mệt liền ngủ, Lạc Duẫn Trần dụi dụi mắt quay đầu nhìn nhìn khắp nơi, tìm được chăn khoác đến trên người, đem chính mình bọc thành hình cầu lại nằm trở về, ngươi tới làm gì? Không làm gì, đến xem ngươi. Quý Quy Hàn thử thăm dò đi phía trước thêm nửa bước, thấy Lạc Duẫn Trần không có ý tứ cự tuyệt, lúc này mới yên tâm đi đến mép giường ngồi xuống, ngày mai liền đi trở về. Ta biết, Lạc Duẫn Trần mơ mơ màng màng, thanh âm vẫn là rất nhỏ, lại không cần thu thập hành lý. Không có việc gì đi. Quý Quy Hàn hơi hơi nhíu mày, duỗi tay xoa mặt Lạc Duẫn Trần, kết quả sờ soạng ra một tay mồ hôi, ngươi làm sao vậy? Mệt trong lỗ mũi, Lạc Duẫn Trần phát ra thanh âm không tình nguyện, nghe giống muốn khóc, ta muốn đi ngủ, ngươi đi. Ngươi trước đừng ngủ, lên. Quý Quy Hàn không phản ứng với việc Lạc Duẫn Trần cự tuyệt, duỗi tay đem người vớt đến trong lòng ngực, một bàn tay chế trụ hắn, một cái tay khác để đến trên lưng hắn. Cảm nhận được linh lực Quý Quy Hàn, Lạc Duẫn Trần nguyên bản không thoải mái càng thêm khó chịu lên, nhưng đôi. Góc truyện audio.com, mắt hôn trầm trầm không mở ra được, chỉ có thể vô dụng mà vặn vẹo thân mình, trong miệng mơ mơ màng màng mà bảo hắn tránh ra. Ngươi sao lại thế này? Quý Quy Hàn kiểm tra xong sau thu hồi tay, nhíu lại mày, trong thanh âm là ẩn ẩn tức giận, ngươi làm cái gì? Chân khí như thế nào loạn thành như vậy? Không có, Lạc Duẫn Trần lắc đầu, chính là vây, ngươi để ta ngủ. Quý Quy Hàn nghe vậy đem người đặt trên giường, kéo chăn qua cho hắn, sau đó liền xoay người rời đi. Tuy rằng hắn so với sư huynh đệ khác học nhiều thứ hơn, nhưng không chuyên nghiệp, loại chuyện như xem bệnh hắn vẫn căng ra đầu đi gõ cửa phòng Tống Duẫn Chi. Quý Quy Hàn đến đèn phòng Tống Duẫn Chi còn sáng, hắn nghiêng tai nghe một chút, không nghe thấy trong phòng có động tĩnh gì, không biết Tống Duẫn Chi có phải nghỉ ngơi hay không ở phòng, nhất thời có điểm do dự. Nhưng là cũng chính là nháy mắt nghĩ đến tình huống Lạc Duẫn Trần sau vẫn giơ tay gõ gõ cửa, kêu một tiếng sư thúc sau trực tiếp đẩy cửa ra, khi hắn đẩy cửa gặp phải lực cản, ngay sau đó đó là một tiếng đồ sứ vỡ vụn. Quý Quy Hàn sừng sốt nhìn thoáng qua chính mình mảnh nhỏ bên chân, nếu hắn đi thêm một bước phòng chừng thứ này sẽ đáp trên đầu hắn. Mà đầu sỏ gây tội ném ra cái hung khí này, chủ nhân căn phòng Tống Duẫn Chi lúc này còn duy trì tư thế ném đồ vật ra sau, thở hổn hển, đôi mắt phiếm hồng, nhìn qua tức giận đến không nhẹ, nói chuyện đều mang theo tính công kích. Người tới làm gì? Quý Quy Hàn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vái chào, sư thúc, sư tôn bị bệnh. Tống Duẫn Chi nghe vậy sừng sốt bối rối. Bị bệnh, bệnh gì, tình huống như thế nào? Sư huynh làm sao vậy? Quý Quy Hàn lắc đầu. Ta cũng không biết, hắn toàn thân đều ở đổ mồ hôi, hơn nữa chân khí thực loạn. Đi, hiện tại qua đi. Tống Duẫn Chi nói kéo lên Quý Quy Hàn bằng mau tốc độ nhanh nhất chạy như điên hướng phòng Lạc Duẫn Trần, ở thời điểm tới cửa mới khẩn cấp dừng lại bước chân, thuận khí sau đó hướng Quý Quy Hàn làm động tác im tiếng, sau đó mới đẩy cửa ra tay chân nhẹ nhàng mà đi vào. Lạc Duẫn Trần không có phát hiện trong phòng thêm người, cả người bọc chăn ở trên giường đoàn thành một đoàn. Sư huynh, Tống Duẫn Chi nhỏ giọng kêu một tiếng, thấy Lạc Duẫn Trần không phản ứng, liền ngồi qua, duỗi tay kiểm tra thân thể cho hắn. Sợ quấy rầy hắn làm việc, Quý Quy Hàn đứng ở bên cạnh cũng không thở lớn, ánh mắt qua lại giữa hai người giống như một có động tĩnh gì liền phải lập tức nhào lên. Tống Duẫn Chi kiểm tra đến càng lâu, biểu tình liền càng thêm mà kỳ quái, mày cũng càng khóa càng chặt, xem đến tim Quý Quy Hàn run lên, thật cẩn thận hỏi. Sư thúc, sư tôn không có việc gì đi. Không có chuyện, Tống Duẫn Chi nói bắt tay đáp đến trên cổ tay, Lạc Duẫn Trần hỏi, sư huynh sư phụ các ngươi gần nhất gặp chuyện gì sao? Phát sinh chuyện gì? Quý Quy Hàn hơi sừng sốt có điểm không rõ hắn hỏi gì, là nói chuyện Lạc Duẫn Trần bị thay hay là hắn cùng Lạc Duẫn Trần buổi tối ngày đó, nhưng vô luận cái nào đại khái đều là không thể nói, hắn đành phải lắc đầu, theo ta được biết không có gì đặc biệt. Kia Tống Duẫn Chi liền đem tay Lạc Duẫn Trần nhét trở lại trong chăn biên, có ai đi qua Linh Kiếm Phong sao? Quý Quy Hàn vẫn là lắc đầu, không có, thế thì chỉ có thể chờ hắn tỉnh nói nữa. Tống Duẫn Chi nói đứng lên, ta hiện tại đi sắc thuốc cho hắn, ngươi coi hắn có việc liền tới đây tìm ta. Quý Quy Hàn ứng thanh vâng, nhìn bóng dáng Tống Duẫn Chi rời đi. Góc truyện audio.com, giữa mày dần dần nhăn lại tới, chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Nhưng nếu hắn thật sự phát hiện cái gì, vì sao một chút phản ứng cũng không có? Quý Quy Hàn nghĩ không rõ, liền cũng không nghĩ, ngồi trở lại đến mép giường, nhìn vẻ mặt khó chịu của Lạc Duẫn Trần, khóe môi lại nhịn không được câu lên. Hắn trong khoảng thời gian này thật đúng là đem thứ nhiều năm không thấy, nhìn một lần, đổi làm trước kia, hắn đại khái như thế nào cũng không thể tưởng được chính mình sẽ thấy một mặt yếu ớt của Lạc Duẫn Trần. Bất quá đổi lại trước kia, hắn đại khái đã được mang đi tế đao. Với Lạc Duẫn Trần, Quý Quy Hàn cũng không nghĩ mình nhìn y như thế nào. Khi trước hắn hận thấu Lạc Duẫn Trần, cơ hồ mỗi cái ngày ngày đêm đêm đều ở địa phương âm u nhất trong lòng dùng nguyền rủa ác độc nhất, chỉ cần nhìn đến gương mặt này, hắn liền muốn đem Lạc Duẫn Trần phá tan thành từng mảnh. Nhưng loại tình huống này lại ở gần nhất dần dần có điều hòa hoãn. Này cũng không phải nói hắn đã tha thứ Lạc Duẫn Trần. Nói được dễ nghe, là Lạc Duẫn Trần hiện tại không nên vì người khác phạm sai phải gánh vác kết quả. Nói khó nghe điểm chính là hắn trời sinh đồ đê tiện, liền tính Lạc Duẫn Trần trước kia đối hắn như vậy, nhưng chỉ cần hơi tốt với hắn một chút, hắn liền nguyện ý tha thứ tất cả, bởi vì đây mới là điều bao lâu hắn mong muốn. Hoặc là nói tư tâm một chút, so với hung hăng tra tấn làm Lạc Duẫn Trần hận hắn giận hắn, hắn càng muốn làm Lạc Duẫn Trần cùng hắn cùng rơi vào nước bùn, ở dưới thân hắn muốn ngừng mà không được mà rên gì, xin tha, rồi lại không được mà tác cầu. Nhanh khỏe lên đi Quý Quy Hàn cong môi cười nhẹ cong lưng hôn nhẹ trên mặt Lạc Duẫn Trần. Lạc Duẫn Trần cũng không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết thời điểm bị đánh thức người còn thực không thoải mái, chuẩn bị gắt ngủ, nhìn đến một phòng đầy người sau liền im tiếng, thậm chí có điểm lúng túng. Làm sao vậy đây là, nghe thấy thanh âm hắn, những người khác trong phòng đều nhìn qua đi, không chỉ có bốn đồ đệ cùng Tống Duẫn Chi còn có Kim Vũ Thạch. Sư tôn, Lâm Quy Nhạc thấy Lạc Duẫn Trần tình kích động đến không được kêu xong bị Vũ Quy Thanh liếc mắt một cái gáy co rụt lại, ủy khuất ba ba nói, chúng ta lo lắng cho ngươi a. A, ta không có việc gì. Lạc Duẫn Trần lau mặt đem mồ hôi trên mặt đều lau sạch hẳn là mấy ngày nay bị tổn thương tinh thần. Không sai, Tống Duẫn Chi đứng lên, ta liền nói không có việc gì, bọn họ chính là không tin, chết sống muốn cố thủ tại đây. Chúng ta đây cũng là quan tâm. Kim Vũ Thạch đứng lên, cười tủm tỉm nói, dù sao cũng e là xảy ra chuyện ở chỗ ta, ta có trách nhiệm, nếu người không có việc gì ta liền đi về trước. Lạc Duẫn Trần gật đầu, tiền bối đi thong thả. Kim Vũ Thạch đi rồi, ánh mắt Tống Duẫn Chi ở trong phòng quét một vòng, nói. Ta đi nấu dược thời điểm trở về các ngươi còn tại đây, xem ta thu thập các ngươi như thế nào. Bốn người, chờ Tống Duẫn Chi rời đi, bốn người mới vây lại quan tâm hắn, một người một câu ồn ào đến Lạc Duẫn Trần đau đầu, nghe xong vài câu sau nhịn không được giơ tay làm cái thủ thế dừng, nói. Có chuyện gì tối nay rồi nói sau. Hắn vừa nói, tất cả mọi người ngậm miệng, Vũ Quy Thanh chiều hắn hơi hơi khom lưng, nói. Nếu như vậy, chúng ta liền không quấy rầy sư tôn nghỉ ngơi. Trở về đi, Lạc Duẫn Trần nói, có sư đệ ở đây, không cần lo lắng. Hắn nói xong bốn. Góc truyện audio.com, người liền hành lễ rời phòng, hắn lúc này mới quay đầu khắp nơi nhìn nhìn, duỗi tay chụp tới, liền đem ngốc điểu ngồi xổm đầu giường ngủ vứt tới tay. Tỉnh tỉnh, Bạch Phượng Hoàn bị hắn tác động bừng tỉnh, cảnh giác mà quay đầu nhìn trái phải phát hiện là ở trong phòng Lạc Duẫn Trần mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía hắn. Người tỉnh, ân, Lạc Duẫn Trần nói nhìn về phía ngoài cửa sổ, sắc trời không tính là rất sáng, ta sẽ không ngủ một ngày một đêm đi. Không có, nửa buổi tối. Bạch Phượng Hoàn nói, là Quy Nhạc nhìn đến Quý Quy Hàn cùng Tống Duẫn Chi hướng bên này chạy, nói cho chúng ta biết lúc sau chúng ta liền tới đây. Như vậy Lạc Duẫn Trần còn có điểm ngốc lăng, một hồi lâu mới hỏi nói tình huống như thế nào. Bạch Phượng Hoàn lắc đầu, không biết Tống Duẫn Chi chưa nói, chỉ nói ngươi hiện tại thân thể không tốt cần nghỉ ngơi nhiều. Lạc Duẫn Trần úp một tiếng, lại không nói, hắn nghĩ hẳn là mấy ngày nay xem nhật ký xem quá độc ác trước kia chưa thử qua như vậy, hơn nữa vấn đề tâm pháp, hai việc này khiến hắn mệt xỉu. Tống Duẫn Chi chỉ đi rót thuốc thực mau trở về tới, khi ngửi đến mùi thuốc cay đắng, Lạc Duẫn Trần vẻ mặt vô tội, hỏi. Nhất định phải uống sao? Nhất định phải, ngữ khí Tống Duẫn Chi thực kiên định uống xong ta có việc hỏi ngươi. Lạc Duẫn Trần lúc này mới héo héo nhận chén, cao mày đem thuốc uống lên, ướng một nửa bởi vì quá đắng nôn khan một chút. Tống Duẫn Chi nhìn đến thở dài, nhưng hoàn toàn không có ý đi làm chuyện khác, nhìn đến mức Lạc Duẫn Trần đều ngượng ngùng xin đường ngậm căng ra đầu đem thuốc uống lên. Hảo, Lạc Duẫn Trần đem chén không đưa cho Tống Duẫn Chi, có chuyện gì ngươi nói đi. Tống Duẫn Chi ân một tiếng, cầm chén đặt xuống làm thủ quyết cách âm, lúc này mới ngồi vào mép giường, trầm giọng nói. Ta hỏi chuyện rất quan trọng, chúng ta làm sư huynh đệ thời gian dài như vậy, con người của ta thế nào trong lòng ngươi nắm chắc, cho nên ta hy vọng ngươi có thể cùng ta thẳng thắn. Lạc Duẫn Trần bị nói đến không hiểu ra sao, nhưng ý tư hắn đã lĩnh hội tới rồi, nghiêm túc lên, gật đầu nói. Ngươi nói đi, Tống Duẫn Chi hỏi, ngươi có phải có đạo lữ hay không? Lạc Duẫn Trần, hoặc là Tống Duẫn Chi do dự lên, tựa hồ là tìm từ thích hợp hình dung, có cái gì coi trọng ai, hoặc là người dự bị trở thành đạo lữ. Cái không, không a, Lạc Duẫn Trần nói lắp bắp, ngươi đang nói cái gì a? Ta cùng ngươi nói thẳng đi. Tống Duẫn Chi nói, ngươi đàm làm phải không? Lạc Duẫn Trần, nhị sư huynh, Tống Duẫn Chi thần sắc nghiêm túc, ngữ khí cũng phi thường thành khẩn, chuyện này thật sự rất quan trọng, ta không hỏi ngươi người kia là ai, nhưng là ngươi đến nói cho ta có hay không? Lạc Duẫn Trần rũ xuống con ngươi hơi hơi nhấp khởi miệng, trầm mặc một hồi lâu mới nhẹ nhàng ân một tiếng. Quả nhiên, Tống Duẫn Chi ngữ khí thực nghe không quá ra cảm xúc, bởi vì thời gian tương đối ngắn, ta còn không xác định, chỉ có thể hỏi trước như vậy. Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Lạc Duẫn Trần hỏi, ngươi liền cái này đều có thể kiểm tra ra tới. Lạc Duẫn Trần kỳ thật là muốn nói hắn có phải hắn phát hiện Nguyên Dương Tâm Pháp mình tu luyện mất bị đi hiệu lực, nhưng nếu không phải, nói thẳng ra tới hắn liền bại lộ. Nhị sư huynh, Tống Duẫn Chi thần sắc nghiêm túc trầm giọng nói, kế tiếp ta muốn nói, ngươi khả năng sẽ cảm thấy thực kinh ngạc, thậm chí không tiếp thu được, nhưng ngươi cần thiết biết. gocchuyenaudio.com, ta hy vọng ngươi có thể bình tĩnh. Hắn nói khiến Lạc Duẫn Trần hoảng đến không được, tim nhích tới cổ họng, trần chờ gật đầu. Không có việc gì, ngươi nói. Ngươi mang thai, Lạc Duẫn Trần, thấy Lạc Duẫn Trần ngây ngần cả người, Tống Duẫn Chi liền lại lặp lại một lần, nói. Ngươi mang thai, hẳn là còn chưa được một tháng. Ta Lạc Duẫn Trần há miệng thở dốc, bỗng nhiên không biết muốn nói gì, lại nhắm lại, đôi mắt trợn lên, đáy mắt đã mê mang lại vô thố, tin tức này đối với hắn mà nói quá mức khiếp sợ, thế cho nên hắn không biết bắt đầu tự hỏi từ nơi nào. Sư huynh, ân, nghe thấy tiếng Tống Duẫn Chi, Lạc Duẫn Trần mới hồi phục tinh thần lại, hướng hắn nhợt nhạt tươi cười, ta không có việc gì, ta nghe thấy được hoài mang thai đúng không, ta đã biết ta, hắn nói dừng một chút, hơi hơi cắn từng cái môi, ngươi để cho ta trước tiên để ta ở một mình đã. Hảo, Tống Duẫn Chi nói, tối nay ta lại đến xem ngươi. Hắn nói rồi dừng một chút, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, chỉ là thở dài, liền xoay người rời đi. Trong phòng một lúc sau cũng chỉ thừa một người một chim, Bạch Phượng Hoàn nghe xong, nhưng nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là cuốn thành cầu tròn ngồi xổm tại chỗ nhìn Lạc Duẫn Trần. Lạc Duẫn Trần ngồi hồi lâu, lại mở miệng giọng nói có điểm ấm ách. Ngươi nghe thấy được sao? Nghe thấy được, Bạch Phượng Hoàn nói, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Ta Lạc Duẫn Trần nói bỗng nhiên ngừng lại, đưa tay làm thủ quyết đem thanh âm che chắn, sau đó mới nhìn về phía Bạch Phượng Hoàn, hốc mắt đều đỏ, ngươi cũng chưa nói cho ta, đây vốn là sinh con văn. Bạch Phượng Hoàn, ngươi đọc sách cũng không xem nhãn sao? Xem nhưng không nghĩ đến. Lạc Duẫn Trần nói càng thêm ủy khuất lên, ta chính là không nghĩ tới ta mang thể chất này. Ngươi không biết cũng bình thường. Bạch Phượng Hoàn nói, trong nguyên tắc căn bản không nhắc tới chuyện này. Sao có thể không nhắc tới? Lạc Duẫn Trần nói, lúc sau có quãng thời gian thật dài mà. Có hai khả năng, Bạch Phượng Hoàn nói, thứ nhất, vấn đề xác suất không phải làm liền sẽ mang thai, khả năng hắn căn bản không mang thai. Thứ hai, đó chính là hắn đích xác hoài thai, nhưng đã phá. Lạc Duẫn Trần nghe vậy sắc mặt trắng bệch, đánh, xóa sạch, đứa trẻ sao, còn không thì sao, Bạch Phượng Hoàn nói, chẳng lẽ còn có khác khả năng. Lạc Duẫn Trần vừa nghe sừng sốt một hồi lâu, hốc mắt trực tiếp ướt, nói chuyện mang theo tiếng khóc nức nở. Người con chim này như thế nào như vậy, còn bình tĩnh phân tích, thật quá đáng như vậy, Bạch Phượng Hoàn, rõ ràng là ngươi hỏi mà. Nháy mắt Lạc Duẫn Trần bỗng nhiên cảm thấy chính mình ủy khuất tới rồi cực điểm, từ khi xuyên qua lại đây hắn liền không gặp được chuyện tốt, chuyện xấu lại xếp thành từng sọt đổ lên hắn, không thể hiểu được cùng người ta ngủ thì thôi, hiện tại còn mẹ nó mang thai. Đây là cửa ải nhân gian gì đây? Vậy ngươi phải làm sao bây giờ? Bạch Phượng Hoàn hỏi, từ bỏ. Này không được đi, Lạc Duẫn Trần đối với chuyện này nhưng thật ra rất bình tĩnh, ta lại không phải nuôi không nổi. Không phải dưỡng vấn đề không nuôi nổi, tiểu hài tử này khả năng sẽ hủy hoại ngươi. Bạch Phượng Hoàn nói, ngươi hiện tại đó chính là chưa kết hôn đã có thai, ngươi biết không? Rất nhiều người khẳng định sẽ cảm thấy ngươi như vậy là không tốt, đừng nói nó vẫn là con quý quy hàn, các ngươi là thầy trò. Ngoại giới thấy thế nào không sao cả đi, lại nói. gocchuyenaudio.com, thầy trò thì làm sao vậy, chúng ta lại không có quan hệ huyết thống. Kia nếu ngươi không thể ngăn cản hắn hắc hóa. Bạch Phượng Hoàn hỏi, liền tính ngươi có lực xóa tin đồn bảo vệ tiểu hài tử, đến lúc đó bọn họ nói đây là nghiệt chủng, ngươi làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ, này không chỉ là con quý quy hàn được không? Lạc Duẫn Trần nói, đây cũng là con ta. Vậy ngươi muốn lưu hắn sao? Lạc Duẫn Trần nghe vậy sừng sốt, hắn chỉ là theo bản năng phản bác, nhưng vấn đề này kỳ thật hắn căn bản không nghĩ tới. Ngươi cảm thấy đâu? Lạc Duẫn Trần hỏi, ta nên làm thế nào mới tốt? Vấn đề này ta không có biện pháp trả lời ngươi. Bạch Phượng Hoàn nói, ngươi nên rõ ràng, ta chỉ là cái hệ thống, lui một vạn bước ta chính là linh sủng, ta không có tuyến đạo đức cùng tình người nên có, cho nên ta chỉ có thể phân tích cho ngươi, kết quả là thế nào là ngươi quyết định. Lúc trước ngươi không nói như vậy, Lạc Duẫn Trần càng thêm mà ủy khuất gục đầu xuống nhìn bụng mình. Bạch Phượng Hoàn cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, ngồi xổm bên cạnh nhìn hắn, dùng móng vuốt cào cào chăn đơn, đợi hồi lâu, lâu đến nó đều bắt đầu tự hỏi chính mình có phải hay không nên đi trước ăn bữa sáng, Lạc Duẫn Trần bỗng nhiên đột nhiên nâng nó lên, ta quyết định. Quyết định cái gì, ta muốn đem tiểu hài tử này sinh hạ. Bạch Phượng Hoàn đối với quyết định của hắn nhưng thật ra không kinh ngạc, ở trong tay hắn vặn vẹo dãy giụa vài cái, bị buông bay đến hắn trên vai hắn, vậy ngươi muốn cùng Quý Quy Hàn nói sao? Lạc Duẫn Trần nghi hoặc. Vì cái gì phải nói với hắn, đứa bé này hắn cũng có phần, Bạch Phượng Hoàn nói, hắn cũng là cha hài tử, không biết chính là không tồn tại, Lạc Duẫn Trần lẩm bẩm nói, còn không phải là 1-2 năm, đến lúc đó ta liền lấy cớ đi Vân Du chờ hài tử xuất thế liền nói là ta nhặt không phải xong rồi. Nhạt, Bạch Phượng Hoàn vô ngữ mà nhìn Lạc Duẫn Trần, ngươi chuẩn bị để con ngươi đi theo kêu ngươi là sư tôn. Liền làm bộ là thu dưỡng. Sao phức tạp thế, Bạch Phượng Hoàn nói, ngươi nói thẳng là ngủ một đêm với người lạ có phải nhanh không? Lạc Duẫn Trần, giống như có điểm đạo lý, suy nghĩ nửa ngày thật sự không nghĩ ra một cái biện pháp thập toàn thập mỹ, Lạc Duẫn Trần dứt khoát từ bỏ, đến lúc đó rồi nói sau, dù sao còn lâu, bây giờ còn có vấn đề quan trọng. Cái gì, sinh hài tử đau không? Bạch Phượng Hoàn, ngươi nói đi, Lạc Duẫn Trần, có điểm muốn đổi ý. Bạch Phượng Hoàn, đổi ý liền nhân lúc còn sớm. Lạc Duẫn Trần vừa nghe lại do dự, hắn đối Quý Quy Hàn chưa nói tới có cảm tình hay không cảm tình, nhưng này đó cùng tiểu hài tử không có gì quan hệ, tựa như hắn đây là con hắn. Tính, Lạc Duẫn Trần thở dài, trước lưu lại đi, đi một bước tính một bước. Bạch Phượng Hoàn gật gật đầu, vỗ vỗ cánh bay lên tới, nói. Ta đây đi kêu Tống Duẫn Chi lại đây, thuận tiện kêu Quy Dạ đi ăn cơm sáng, phải mang cho ngươi sao? Muốn, Lạc Duẫn Trần nói, ta muốn hóa phẫn nộ thành sức ăn. Hóa đi, Bạch Phượng Hoàn nói rồi liền rời đi, trong phòng liền thừa Lạc Duẫn Trần ngồi ở trên giường phát ngốc. Thời điểm Tống Duẫn Chi lại đây Lạc Duẫn Trần chỉ là nhìn hắn một cái, chưa nói cái gì, biết hắn tâm tình không tốt Tống Duẫn Chi cũng chưa nói quá nhiều, đi qua đi bên cạnh hắn ngồi xuống, nói. Nhị sư huynh, mặc kệ ngươi quyết định gì ta đều sẽ giúp ngươi. Lạc Duẫn Trần nhìn về phía hắn, góc chuyện audio.com, gật gật đầu, lại lắc đầu, nói. Ngươi đừng nói cho những người khác. Ta biết, Tống Duẫn Chi nói, đứa nhỏ này ngươi tính toán làm sao bây giờ? Trước lưu lại đi, Lạc Duẫn Trần nói, có cái gì phải chú ý không? Tống Duẫn Chi nghe vậy há miệng thở dốc bồn còn tưởng nói điểm cái gì, nhưng đang xem đến đáy mắt kiên định của Lạc Duẫn Trần vẫn là nuốt trở vào, đem chuyện phải chú ý đều nói cho hắn. Một lát sau Bạch Phượng Hoàn mang theo 4 cái đồ đệ cùng đồ ăn lại đây, Lâm Quy Nhạc mang theo đầy mặt tươi cười vào cửa, nhìn đến hai người cùng không khí trầm trọng khiến tươi cười trực tiếp cương, làm sao vậy? Không có gì, Lạc Duẫn Trần xua xua tay, đồ ăn để đó, các ngươi đi về trước, buổi chiều chúng ta liền về Linh Thủy Môn. 4 người đều là tới xem hắn, kết quả vừa vào cửa liền thu được lệnh đuổi khách đều có điểm do dự thẳng đến khi bị Tống Duẫn Chi giống lên mới đi. Buổi chiều trở về Lạc Duẫn Trần cũng là ngồi xe trở về, nhưng không cho đồ đệ đi theo, mà là chính mình một người ở trong xe thuận tiện xem nhật ký. Từ nhật ký có thể nhìn ra được tới ý kiến nguyên thân đối với Quý Quy Hàn vẫn rất lớn, nhưng thời điểm lúc đầu còn chỉ là một loại cảm xúc hận sắt không thành thép không đến mức cực đoan đến trình độ ngược đãi, hắn muốn biết rốt cuộc là tích lũy lâu, hay là trung gian lại xảy ra cái gì. Trở lại Linh Thủy Môn trưởng môn thực vui vẻ mà hoan nghênh bọn họ trở về, nhưng Lạc Duẫn Trần không vui, tùy tiện ứng phó rồi một chút liền trở về Linh Kiếm Phong, mấy đồ đệ xem hắn như vậy cũng nhịn không được đi theo. Sư tôn, từ truyền tống trận ra tới Vũ Quy Thanh gọi lại Lạc Duẫn Trần, trên mặt chất đầy lo lắng, ngài không có việc gì đi. Không có việc gì, đều đi nghỉ ngơi đi, ngày mai khôi phục bài tập mỗi khóa. Thanh âm Lạc Duẫn Trần nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái sau liền trở về chỗ ở, lưu lại mấy người hai mặt nhìn nhau. Lạc Duẫn Trần hiện tại không có tâm tư bận tâm suy nghĩ cùng tâm tình bọn họ trở lại phòng liền nằm xuống nghỉ ngơi. Hắn tới bên này không lâu, nhưng chuyện gần nhất thực sự làm hắn có điểm mệt, hắn luôn có loại dự cảm, sự tình sẽ không xong, nhưng loại dự cảm không ngọn nguồn này rốt cuộc là từ đâu tới chính hắn cũng nói không rõ. Lạc Duẫn Trần nguyên bản chỉ là chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, lại không nghĩ rằng ngủ liền ngủ tới rồi buổi tối, ngoài cửa sổ bóng đêm đặc như mực sao đều nhìn không thấy, như lần đầu tiên hắn tới thế giới này. Bạch Phượng Hoàn, Lạc Duẫn Trần xoa xoa đôi mắt quay đầu khắp nơi nhìn nhìn, không phát hiện con chim ngốc kia chắc nó đã chạy sang chỗ Quy Dạ đi. Hắn liền cũng không tìm, ngồi ở mép giường tự hỏi khởi chính mình muốn đi ăn một chút gì hay không đi, còn không có ra đến kết luận tới, lỗ tai lại nghe thấy có động tĩnh kỳ quái trong phòng. Lạc Duẫn Trần theo tiếng nhìn lại, phát hiện phát ra âm thanh chính là phương hướng kệ sách, đó là một loạt tiếng đốc đốc không có quy luật tựa như thanh âm gõ vào gỗ. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái, bên kia trừ bỏ sách ngoài ra cũng chỉ có một ít hộp bị khóa, thời điểm hắn vừa tới còn chưa mở khóa, sau lại liền đem việc này quên. Do dự một chút, Lạc Duẫn Trần vẫn là đứng dậy, theo thanh âm đi qua, nhưng chờ đến hắn đến gần, thanh âm kia lại giống đạt tới mục đích dường như, bỗng nhiên ngừng. Hắn đành phải quay đầu khắp nơi nhìn một chút có cái gì khác thường, cuối cùng. Góc truyện audio.com, ánh mắt rơi xuống một cái hộp treo ở trên tường. Hộp màu đen, cái gì hoa văn đều không có, dùng một cái dây thừng kim sắc treo ở trên tường, nhìn không chớp mắt, đổi thành ngày thường Lạc Duẫn Trần đều sẽ không xem, nhưng hộp kia lộ khe hở lúc này lại phát ra ánh sáng, làm hắn muốn không chú ý đều khó. Lạc Duẫn Trần tò mò mà đi qua đi, vươn tay mở ra kia hộp cái. Trong hộp một thanh kiếm toàn thân màu lam lẳng lặng nằm đó, thân kiếm là trong suốt, nhìn kỹ còn có thể thấy mặt trên có làn nước lao động tựa như có người đem nước làm thành vân kiếm. Lạc Duẫn Trần nháy mắt đã bị thanh kiếm kia hấp dẫn, không tự giác vươn tay muốn cầm nó, nhưng mà không chờ đến hắn đụng tới, thanh kiếm kia lại bỗng nhiên kịch liệt run rẩy lên tựa như muốn tránh thoát trói buộc đáng sợ tới mức Lạc Duẫn Trần lại lùi tai về. Một lát sau, động tác của kiếm ngừng, Lạc Duẫn Trần lại tỉ mỉ nhìn một chút, xác định nó hẳn là sẽ không lại động mới vươn tay đi. Nhưng mà nháy mắt khi ngón tay đụng tới kiếm, kiếm kia bỗng nhiên hóa thành nước, từ hắn khe hở ngón tay hắn chạy mất, không chờ hắn phản ứng lại hắn liền cảm giác trên bụng tê dần, lại cúi đầu kiếm trong suốt đã xuyên qua bụng hắn. Sau đó Lạc Duẫn Trần liền bị dọa tỉnh, trợn mắt liền nhìn đến một gương mặt phóng đại, không chờ thấy rõ ràng là ai, Lạc Duẫn Trần liền sợ tới mức hét to một tiếng, một cái tát quăng qua đi. Hai lần kinh hách cũng quá mức. Chờ dọa xong, Lạc Duẫn Trần mới nhớ tới mình ở đâu, hơi chút bình tĩnh một chút, lúc này mới có điểm ngượng ngùng mà nhìn về phía người tới. Trong phòng chỉ điểm tê ngọn nến, ánh sáng không rõ ràng thấy không rõ mặt người, nhưng hắn đã đại khái đoán được là ai, toàn bộ linh kiếm phong gan to như vậy phì cũng chỉ có một. Quy, ân, quý quy hàn lên tiếng, ở mép giường đứng thật lâu sau đó bỗng nhiên thở dài, ở mép giường ngồi xuống, trên mặt còn có bàn tay vừa rồi Lạc Duẫn Trần lưu lại đang đỏ ửng, đủ thấy Lạc Duẫn Trần dùng sức lực bao lớn, nhưng thanh âm hắn có chút thấp trong đó lại tràn đầy hòa hoãn ôn nhu, gặp ác mộng. Ân, Lạc Duẫn Trần rũ con ngươi xuống, thần sắc nhàn nhạt, lông mi mảnh dài che lại ánh sáng đáy mắt cả người nhìn qua có chút cô đơn. Ngươi làm sao vậy, quý quy hàn ôn thanh hỏi, ngươi hôm nay quái quái. Không có gì, Lạc Duẫn Trần lắc đầu, bệnh còn chưa hết mà thôi, ngươi tới làm gì? Tới xem ngươi, quý quy hàn nói, tới xem ngươi. Hắn nói hai lần, lần thứ hai có chút không xác định, thậm chí liền ánh mắt đều có chút né tránh. Lạc Duẫn Trần tất cả đều thu ở đáy mắt, chậm gì gì suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nhớ tới chuyện ngày đó ở trong, quý quy hàn cùng người kia nói được ý tứ kỳ thật thực rõ ràng, hắn đại khái còn nghe cái gì, chỉ là chưa nói, hiện tại phải làm. Cái ý niệm này làm Lạc Duẫn Trần đang ủy khuất nháy mắt đỉnh tới yết hầu, hắn cũng không biết chính mình cùng nguyên thân đổi vào làm gì. Hắn sống lại một đời coi như vẻ vang, nhưng thứ chôn dưới này hắn cũng phải gánh vác, nếu đây là cái giá hắn không làm mà hưởng, việc này đối với hắn mà nói rốt cuộc có đáng giá hay không? Sư tôn ta, ngươi đi đi, Lạc Duẫn Trần nói nằm lại trên giường, có chuyện gì ngày mai lại nói. Quý Quy Hàn do dự hồi lâu, vốn định cùng Lạc Duẫn Trần nói cái gì, liền bị hạ lệnh trục khách như vậy, không hiểu sao có điểm khó chịu, nhưng người ta hiện tại là cái người bệnh, hắn mặc kệ làm cái gì cũng giống như. Góc truyện audio.com, đều có điểm cầm thú, nhưng hắn chính là thế. Quý Quy Hàn cơ hồ không như thế nào tự hỏi liền bò lên trên giường, không đợi hắn phản ứng đã cong lưng hôn mấy cái trên mặt hắn. Quý Quy Hàn, Lạc Duẫn Trần bị kích thích thành công, nhưng hắn hiện tại tức cũng mệt khó dậy, hét to không ngừng cũng không có uy hiếp gì, còn có điểm giống ở làm nũng, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Biết đang hôn ngươi, ngươi như thế nào cứ thích hỏi ta vấn đề này? Quý Quy Hàn nói, ngươi nếu là không hiểu ta có thể dạy thêm ngươi vài lần. Ngươi Lạc Duẫn Trần biết Quý Quy Hàn không biết xấu hổ, nhưng là không biết xấu hổ đến nước này hắn thực sự là không nghĩ tới, nghẹn vài câu sau thật sự không biết muốn nói hắn cái gì, chỉ có thể xoay người ôm lấy chăn, không để ý tới hắn. Sư tôn, thật sự sinh khí, Quý Quy Hàn kêu vài tiếng, Lạc Duẫn Trần đều hạ quyết tâm không để ý tới hắn, dù sao người giống hắn như vậy, không để ý tới chính hắn nhảy một hồi liền ngừng nghỉ. Sư tôn, thấy Lạc Duẫn Trần vẫn là không để ý tới chính mình, Quý Quy Hàn trầm mặc một hồi lâu, nghĩ rồi lại nghĩ mới thử thăm dò lại mở miệng, Duẫn Trần. Lạc Duẫn Trần cứng đờ thiếu chút nữa liền quay lại thân đi, nhưng vẫn là nhịn xuống. Quý Quy Hàn đem phản ứng của hắn đều thu vào đáy mắt, nhịn không được thấp thấp cười rộ lên. Ngươi lại không để ý tới ta, ta liền kêu ngươi là nương tử. Lan, Lạc Duẫn Trần vẫn là không nhịn xuống đáp lời, vốn dĩ muốn tìm thứ gì ném hắn, nhưng trên giường thật sự quá sạch sẽ, cuối cùng biến thành một chân đạp qua đi. Quý Quy Hàn hơi hơi nghiêng người né tránh động tác sau này, sau đó bắt được mắt cá chân hắn, nói. Chịu để ý ta, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Lạc Duẫn Trần tàn nhẫn chừng mắt nhìn Quý Quy Hàn, ngữ khí cực kém, hoàn toàn đã quên mấy ngày trước chính mình còn lòng tràn đầy chờ mong cùng người này tạo quan hệ tốt ngăn cản hắn hắc hóa. Ngươi đối xử với người có lòng tốt đến thăm ngươi như vậy. Ngữ khí Quý Quy Hàn mang ý cười cùng tê Lạc Duẫn Trần hở phì phì, quả thực thành thiên minh đối lập, ta muốn biết ngươi làm sao vậy. Không làm sao, Lạc Duẫn Trần nói dãy dụa vài cái đem chân ôm trở về, ôm lấy chân cuộn kín thành con sâu mà nhìn Quý Quy Hàn. Xác định, thanh âm Quý Quy Hàn chậm rãi, ta ngày đó giúp ngươi kiểm tra ngươi linh lực sói mòn, tuy rằng không nghiêm trọng nhưng xác thật là có. Ngươi đến để nói cái này. Không phải, Quý Quy Hàn nói, chính là tìm cái lấy cơ tới xem ngươi. Lạc Duẫn Trần nghe vậy rũ xuống con ngươi, không dám nhìn lại Quý Quy Hàn. Điểm này Tống Duẫn Chi nhưng thật ra có cùng hắn nói qua, tiểu hài tử trưởng thành cần linh lực tầm bổ, hơn nữa càng lớn liền càng nhiều, này đó khẳng định là từ thân thể hắn cung cấp. Này đối hắn kỳ thật không tính gánh nặng nhưng khẳng định là chịu ảnh hưởng, lần này chân khí bỗng nhiên loạn như vậy cũng là vấn đề, vì một bên muốn tẩm bổ tiểu hài tử, một bên lại muốn chữa trị tâm pháp tổn thất mang đến, mới có thể đem hắn lan lộn bệnh. Vậy ngươi muốn nói cùng Quý Quy Hàn sao? Đứa bé này hắn cũng có phần, hắn cũng là cha hài tử. Lời Bạch Phượng Hoàn nói vẫn luôn ở trong đầu Quý Quy Hàn đảo quanh, xoay chuyển khiến hắn càng thêm do dự lên. Quy Hàn, Lạc Duẫn Trần buông chân, hướng Quý Quy Hàn dịch một chút, thanh âm nhẹ nhàng, hỏi ngươi chuyện này. Ngươi hỏi, ngươi có người trong lòng không? Như thế nào? Quý Quy Hàn nghe thấy. Góc chuyện audio.com, hắn dò hỏi nhịn không được cười rộ lên, lại muốn đem ta bán. Ngươi không đáng giá tiền. Lạc Duẫn Trần cũng bị chọc cười, ta cùng ngươi nói nghiêm túc đâu. Ngươi biết không, Quý Quy Hàn duỗi tay xoa Lạc Duẫn Trần mặt, ngươi cười rộ lên rất đẹp. Làm gì à? Bỗng nhiên tơ rên mặt Lạc Duẫn Trần nổi hồng, kéo chăn ngăn trở nửa khuôn mặt, ta cùng ngươi nói chính sự. Đây là chính sự. Quý Quy Hàn còn muốn trêu chọc hắn vài câu, nhưng nhìn thấy Lạc Duẫn Trần nghiêm túc lúc này mới thu tươi cười, trầm tư lên. Lạc Duẫn Trần cũng không nóng nảy, chỉ là lẳng lặng mà chờ, chờ đến Quý Quy Hàn nghĩ xong rồi, liền nghiêm túc nghe hắn nói. Ta nghĩ có đi, Quý Quy Hàn nói hơi nhỏ, nhưng Lạc Duẫn Trần nghe được rất rõ ràng, ta trước kia không trải qua loại này, không rõ này đó có tính không, tuy rằng ta cùng hắn nhận thức không lâu, nhưng là ta cảm thấy hắn thực tốt, ta thực thích cảm giác cùng hắn ở bên nhau. Phải không? Lạc Duẫn Trần trầm mặc một hồi lâu, trong lòng hắn ẩn ẩn biết Quý Quy Hàn ở chỉ ai, nhưng cũng không tính toán chọc phá, mà là hỏi, vậy ngươi có nghĩ tới cùng người kia cô một hai tử không? Cách chương.